Đế Bá, chương 5820, cùng trời đồng thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến phá chi địa, có dấu trường sinh, hoặc là trường sinh đồ vật, lại hoặc là trường sinh thời cơ, vừa có suy đoán như vậy. Cái này khiến cửu vĩ yêu thần trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Đối với tiểu bối mà nói, có lẽ đối với trường sinh không có đất a vội vàng, đối với trường sinh cũng không có như vậy khát vọng. Dù sao, bọn hắn xa xa không thể đạt tới cảnh giới dạng này cùng cấp độ, nhưng là, đối với yêu vị yêu thần thậm chí càng thêm cường đại, càng thêm vô địch tồn tại mà nói, bọn hắn đối với trường sinh truy cầu, chính là có vô cùng mãnh liệt khát vọng, thậm chí đối với tồn tại vô địch mà nói, trường sinh chính là bọn hắn duy nhất truy cầu. Bởi vì khi đứng tại đỉnh phong nhất thời điểm, cử thế vô địch thời điểm, thế gian đủ loại, đó đã không thể nào theo đuổi, hoặc là căn bản cũng không lại cần. Trường sinh, liền trở thành duy nhất truy cầu. Nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, bất luận là vô địch đạo quân, hay là vô song tiên hiền, lại có ai có thể trường sinh? Chưa từng nghe vậy, cho nên, nếu là thật sự để người trong thiên hạ vô song hạng người biết, tại chiến phá chi địa này đích đích xác xác là có dấu trường sinh đồ vật hoặc là trường sinh thời cơ, vậy nhất định sẽ cho người điên cuồng, những vô song hạng người phủ bụi không ra, vạn thế không hỏi hồng trần kia. Chỉ sợ đều sẽ ong tuôn ra mà tới. Hiện tại nghĩ kỹ lại, vạn mục đạo quân, thần loan đạo quân, những này vô địch đạo quân đến khảo sát chiến phá chi địa, đây không phải là không có đạo lý. Quản chi vạn mục đạo quân, thần loan đạo quân, những này vô địch đạo quân cũng không biết nơi đây có dấu trường sinh đồ vật hoặc là trường sinh thời cơ, đó nhất định là phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ. Lý Thất Dạ nói nơi đây, cửu vĩ yêu thần tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cũng không biết chính mình vì sao như vậy tin tưởng không lầm, hoặc là, đây đã là siêu việt cảnh giới của hắn, siêu việt tưởng tượng của hắn. Thật là có thể trường sinh, mặc dù Lý Thất Giả chưa trực tiếp điểm minh, nhưng là, cửu vĩ yêu thần cũng đã ẩn ẩn đoán được, nhịn không được hỏi. Lý Thất Giả nhìn một chút cửu vĩ yêu thần, hời hợt nói ra. Người có thể nghe nói có người trường sinh, hỏi một chút hời hợt lời như vậy này. Lập tức đề cửu vĩ yêu thần không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Vạn cổ đến nay, lấy hắn lịch duyệt mà nói, lấy hắn kiến thức mà nói, thế gian, có thể có người trường sinh. Thoáng một cái đề cửu vĩ yêu thần đáp không được, quản chi là moi ruột gan, liên tục suy nghĩ, cửu vĩ yêu thần cũng nghĩ không ra có một người như vậy, bất luận là trong truyền thuyết mãi áp đàn, hay là thuần dương đạo quân, lại hoặc là về sau ma tiên đạo quân. Những tồn tại này, những này đạo quân, đã là khoáng cổ thước kim, vạn cổ vô song, nhưng, cũng chưa từng nghe nói trường sinh vậy. Nếu là tinh tế đến hỏi, thế gian, có thể có người trường sinh? Chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể đưa ra một cái đáp án chuẩn xác. Cái này, cửu vĩ yêu thần không khỏi vì đó trầm ngâm nói, thế gian chưa nghe nói có người trường sinh vậy. Không phải thế gian, cũng không có người trường sinh, Lý Thất Giả nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Chỉ ít, tại trên chân chính nghĩa ý trường sinh bất tử, còn chưa có người vậy. Thật không có khả năng trường sinh sao? Lý Thất Giả vừa nói như vậy, cửu vị yêu thần cũng không khỏi có chút không tin, hoặc chưa từ bỏ ý định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu vị yêu thần bọn hắn loại tồn tại này, theo đuổi là cái gì? Trường sinh khẳng định là một cái trong số đó, cũng là nhất làm cho bọn hắn khát vọng truy cầu. Bất luận cửu vị yêu thần, hay là mặt khác vô song hạng người, đối với trường sinh, hay là gửi ở huyễn tưởng, cho nên, quản chi bọn hắn chưa từng thấy trường sinh, nhưng, y nguyên nghĩ đến thế gian, có trường sinh, chỉ bất quá, thế nhân chưa từng phát hiện thôi. Nếu là, thật biết, mà lại 10 phần xác định, thế gian tuyệt sẽ không có trường sinh, đây đối với truy cầu trường sinh tồn tại mà nói, đây là cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Vậy liền nhìn ngươi muốn làm sao đi định nghĩa trường sinh. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói. Nếu là người sống ở kỷ nguyên này, chính là trường sinh, chỉ sợ thật là có người làm đến, có một ít người. Nói đến đây, Lý Thất Giả không khỏi ánh mắt thâm thúy đứng lên, ngóng về nơi xa xăm. Trong chớp mắt này, Lý Thất Giả ánh mắt tựa như là xuyên thấu tuyên cổ, xuyên thủng vạn giới, thẳng đến tại chỗ sâu nhất kia khu vực, tựa hồ, ở nơi đó, chính là hắc ám lượn lờ. Nếu là cao hơn đâu? Cửu vĩ yêu thần không khỏi bật thốt lên hỏi. Còn có cao hơn trường sinh sao? hoặc là chân chính trường sinh, cùng trời đồng thọ, Lý Thất Giả hời hợt nói ra, cửu vĩ yêu thần, tâm thần kịch chấn, thì thảo nói. Cùng trời đồng thọ, đây là bao nhiêu tuế nguyệt? Không thể tính toán vậy, Lý Thất Giả cười, không khỏi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, tựa hồ, tại thiên khung cuối cùng, chính là đáp án chỗ. Không thể tính toán, cửu vĩ yêu thần tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí, hắn đương nhiên minh bạch cái từ này ý nghĩa, nhưng là, cái chữ này phía sau, nó bao hàm đồ vật, chỉ sợ quản chi cường đại như cửu vĩ yêu thần, cũng là không cách nào đi tưởng tượng, chính hắn đều không thể đi tưởng tượng đồ vật, đối với hắn mà nói, chính là vô cùng to lớn không cũng biết, cái này có thể không rung động cửu vĩ yêu thần tâm thần sao? Thế nhân, có thể đập tới không? Ở thời điểm này, cửu vĩ yêu thần đều có thể xác định, đây mới thật sự là trường sinh, có lẽ, đây chính là vô song hạng người truy đuổi trường sinh, đây mới là vạn cổ đến nay tìm kiếm đáp án. Lý Thất Giả thu hồi ánh mắt, nhìn cửu vĩ yêu thần một chút, nói ra. Như mơ hồ thô sơ giản lược tính một chút, có thể coi là người, có 2,5. Hai người lại thêm nửa cái sao? Cửu vĩ yêu thần không khỏi hỏi. Không, hai người đều là nửa vời. Lý Thất Giả không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hai người đều là nửa vời. Lý Thất Giả hời hợt nói ra được thời điểm. Cửu vĩ yêu thần không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Nhưng là, lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Cùng trời đồng thọ, không thể tính toán. Đây là như thế nào tồn tại? Cửu vĩ yêu thần tinh tế đi suy nghĩ. Nhưng là, cảnh giới dạng này, hắn không cách nào đi tưởng tượng có lẽ. Loại tồn tại này, nhìn xuống ở giữa, vạn giới chúng sinh, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi. Dạng này nửa cái kia cường đại đến như thế nào tình trạng đâu. Cửu vĩ yêu thần không khỏi thì thảo nói, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu là ngươi nhất định phải đi định lượng cảnh giới như vậy, vậy chỉ có thể nói, tại cảnh giới dạng này phía trên, đem ngươi bóp chết, liền tượng như là một con giun dế, tại lực lượng hủy diệt dưới. Như là bụi bặm. Một con giun dế, như là bụi bặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu vĩ yêu thần hít một hơi hơi lạnh. Nghe được lời như vậy, hắn không khỏi lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu là những người khác nghe được lời như vậy, có lẽ sẽ suy chi tại mũi, xem thường, cho là Lý Thất Giả là đại phóng quyết từ, cuồng vọng vô địch. Dù sao, cửu vĩ yêu thần trong mắt của thế nhân, đó đã là vô địch. Nếu là ngay cả cửu vĩ yêu thần đều là một con giun dế, như là bụi bặm, như vậy, loại tồn tại này đó là kinh khủng cỡ nào? Chỉ sợ thế gian không tồn tại nhân vật như vậy a. Nhưng là, cửu vĩ yêu thần lại không giống với tưởng tượng, nếu là thật sự có người đạt đến loại cấp độ kia, như thế cảnh giới, giống như Lý Thất Giả nói như vậy, cùng trời đồng thọ, không thể tính toán, tại đáng sợ như vậy mà không cách nào tưởng tượng trên cảnh giới, như vậy. Hắn vị này yêu thần, so sánh cùng nhau, chỉ sợ hoàn toàn chính xác thật là một con giun dế thôi, chẳng qua là bụi bặm thôi. Thử nghĩ một chút, diệt thế lực lượng đánh thẳng tới, bát hoang băng diệt, tại toàn bộ bát hoang băng diệt phía dưới, thử nghĩ một chút, hắn dạng này một vị yêu thần, có thể tồn tại ở thế sao? Lực lượng như vậy đảo qua, hắn cũng liền như là một cái bụi bặm một dạng bị càn quét. Muốn đi vào, liền đi theo. Lý Thất Giả nhìn xem vân tỏa vụ nhiễu chiến phá chi địa, Lý Thất Giả xào nhạt nói. Cửu vĩ yêu thần trong nội tâm chấn động, lấy lại tinh thần, vội hướng Lý Thất Giả khom người, nói ra. Tiên sinh dẫn đường, ta theo sát sau lưng, đi, Lý Thất Giả cũng không nhiều nói nhảm, thả người nhảy một cái xuống dưới. Cửu vĩ yêu thần cũng không chút do dự, gặp Lý Thất Giả nhảy đi xuống đằng sau, cũng theo sát phía sau, cũng lập tức nhảy vào trong biển mây. Khi cửu vĩ yêu thần theo Lý Thất Giả nhảy đi xuống đằng sau, cũng không thi triển công pháp, bất kỳ cái gì dưới thân thể rơi, gió đang bên tai hô hô gào thét lên, tốc độ cực nhanh. Khi cửu vĩ yêu thần cùng Lý Thất Giả hai người cấp tốc hạ xuống thời điểm, không chỉ có là bên tai cuồng phong gào thét, mà lại mây mù xuyên qua một tầng lại một tầng, bất luận là thế nào rơi xuống, mặc kệ là thế nào cấp tốc, giống như chiến phá chi địa đều là động không đáy một dạng. Có thể một mực rơi xuống dưới, một mực rơi vào vĩnh viễn. Trên thực tế, trước đó, cửu vĩ yêu thần cũng từng tới qua chiến phá chi địa, mà lại không chỉ có một lần, hắn cũng biết, Nếu như ngươi tùy ý thân thể của mình dạng này một mực rơi xuống mà nói, như vậy, mãi mãi cũng không có khả năng đến chiến phá chi địa dưới đáy. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều thử qua, nếu như nói, tại chiến phá chi địa, thế nào mới xem như an toàn nhất đâu, đó chính là trực tiếp nhảy đi xuống, không nên khinh cử vọng động, mặc cho hắn một mực rơi xuống, coi ngươi rơi xuống đất thời điểm, trên thực tế, có khả năng ngay tại ngươi nhảy đi xuống cái chỗ kia hoặc là tại cách đó không xa, ngươi căn bản cũng không có rơi xuống nhập chiến phá chi địa, dạng này nhảy pháp, có rất ít người sẽ chết thảm hoặc mất tích. Về sau từng có vô song hạng người khảo sát đằng sau, cho ra kết luận, bởi vì năm đó Phượng Tê cùng cửu biến lực lượng thật sự là quá cường đại, tại đại chiến phía dưới, đánh xuyên hư không, chặt đứt thời gian, khiến cho toàn bộ chiến phá chi địa thời không đều vỡ nát, biến thành một cái quỷ dị không gì sánh được bế hoàn, ngoại nhân muốn đi vào, ngược lại sẽ bị chiến phá chi địa bắn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, người hướng chiến phá chi địa nhảy đi xuống, thường thường chẳng qua là đem ngươi đạn về nguyên địa thôi, căn bản cũng không khả năng nhảy đến đáy, hoặc là tối đa cũng chính là đổi chỗ khác, tại một địa phương khác xuất hiện. Cũng có người nhảy đi xuống đằng sau, phát hiện chân mình dẫm thực địa, cho là mình tiến nhập chiến phá chi địa, nhưng là, không có đi bao lâu, xoay người một cái hoặc là lật ra một cái góc núi, liền trở về yêu đô khu vực, căn bản cũng không tại trong chiến phá chi địa. Cất bước, tại rơi xuống dưới thời điểm, không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ đối với cửu vĩ yêu thần quát to một tiếng. Vừa dứt lời xong thời điểm, Lý Thất Dạ một bước phóng ra, một bước tựa như là đạp đến thời không tiết điểm một dạng, chuẩn xác không gì sánh được. Một bước hạ xuống xong, Lý Thất Dạ cả người trong nháy mắt biến mất. Cửu vĩ yêu thần muốn cũng không nhiều nghĩ, theo sát Lý Thất Dạ sau lưng, một bước phóng ra. Cũng là chuẩn xác vô cùng đạp đến Lý Thất Dạ vừa rồi chỗ dẫm thời không tiết điểm, hắn cũng lập tức biến mất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khi cửu vĩ yêu thần một bước dẫm nhập đằng sau, một cỗ nóng bỏng không gì sánh được sóng nhiệt cuồn cuộn đánh thẳng tới. Mời đọc, truyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận chi tử. Cách chương.